soi sương chiều ấm trên dòng sông. Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó, lũ quân Tràng Tôn sập cầu trôi đầy sông. Tháp đây gương thần đâu dưới nước biết có chăng, bao người bao nhiêu liên tiếp này phương này phố cũ này đường về ô xưa, bóng xưa ngàn năm khổ phai khi tan mờ. Thăng Long thành xưa, Thăng Long ngày nào cờ quê sắc vấp phới, loa vang xa chiêng thủ công tiếng hát ngàn trong trong thay. Bao năm qua các chôn cũ cũng đã mất hết tình anh. Thăng Long thành, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long ngày nay. Dân trí sông yên vui chờ gió mới theo về, bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về. Ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long ngày mai. Xây đắp dưới vinh quang bằng chi khi anh hùng, gần xa hò hét Thăng Long, Thăng Long, Thăng Long thay. Cùng ngước mắt về phương Thăng Long thành cao đường, như toán quân nào lướt trong ngày xuân. Cột cờ còn kia, cột cờ còn đó, xót xa hoàng hôn lạc loài trên đài cao. Nhớ chăng lâu đài bao kiến trung trước đến nay, cờ hồ tan không quên tích giờ thành còn dấu cũ, ngầm mùi màu rêu phong miêu văn chỉ thi hoài u cuộc tồn vong. Về phương Thăng Long thành cao đường, không cứ bây giờ chúng ta tìm đi. Người đời này qua dặm đường dài vắng, khắp nơi dồn theo đời tươi vui chờ ta. Chúng ta muôn ngàn năm yêu sống dưới cõi mây, trên thành đô xứ vắng ấy chiều vàng dần sắp tắt. Chờ đợi một đêm qua nắng mai hồng lên đàn chim vang lời ca. Thăng Long thành xưa, Thăng Long ngày nào cờ quê sắc phấp phới, loa vang xa chiêng thủ công tiếng hát ngàn trong trong thay. Bao năm qua các chôn cũ cũng đã mất hết tình anh. Thăng Long thành, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long ngày nay. Dân trí sống yên vui chờ gió mới theo về, bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về. Ôi Thăng Long, ôi Thăng Long, ôi Thăng Long ngày mai. Xây đắp dưới vinh quang bằng chi khi anh hùng, gần xa hò hét